thấy tôi chăm chú quan sát khuôn mặt của Mã Dung Đình. Tiểu Nguyệt đứng phía sau Dung Đình cũng không dám lên tiếng. Ngay cả Chu Tĩnh và Triệu Hiểu Lan cũng phải lặng yên. Tôi thở dài rồi nói. Tôi nghĩ chỉ đơn giản. Có thể giải quyết được. Nhưng đến giờ thì tôi đã nhận thấy. Ba người đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Mã Dung Đình, tôi có thể nói thẳng cho cô biết. Tính mạng cô chỉ còn sống được 10 ngày nữa thôi. Tôi quay sang nói với Chu Tĩnh và Triệu Hiểu Lan. Còn hai người, 15 ngày nữa cũng sẽ phải bỏ mạng. Cái gì? Cả ba người kinh hãi kêu lên. Tiểu Nguyệt đứng phía sau khuôn mặt cũng trắng bệch. Tại sao anh lại xác định như vậy? Mã Dung Đình âm trầm hỏi. Bởi vì tôi là âm dương sư. Chuyên môn giao thiệp với những thứ tà ma quỷ quái này. Tôi có một cửa hàng bán quan tài. Tên gọi là Đạo Hoa Quán. Tôi nói rất nhỏ chỉ đủ cho mấy cô gái nghe thấy. Anh chính là quỷ sư tóc bạc. Chu Tĩnh đứng bật dậy bịt miệng kêu lên. Cái gì mà quỷ sư tóc bạc? Cô ta đang nói đến ai vậy? Trong đầu tôi vô cùng hoang mang. Thực tình mà nói, tôi không hề biết cái ngoại hiệu này. Cũng không hề thích một cái tên như vậy. Gần đây, trong thành phố xuất hiện một âm dương sư trẻ có một mái tóc bạc rất nổi danh. Nghe nói người đó là chủ của cửa hàng quan tài Đạo Hoa. Tôi cũng đã được nghe nhắc đến. 2 tháng trước, đám tang nhà chú họ tôi do vị âm dương sư đó chủ trì. Âm trạch cho chú tôi cũng là do người đó lựa chọn. Thật không ngờ, hóa ra người đó đang đứng trước mặt tôi đây. Thật là thất kính rồi. Chu Tĩnh tỏ ra cung kính nói với tôi. Đôi mắt to tròn của cô ta nhìn chăm chăm vào tôi. Anh chính là quỷ sư tóc bạc. Mã Dung Đình tỏ ra không tin liền hỏi lại. Chẳng lẽ chuyện chúng tôi bị quỷ áp sàng lại có liên quan đến anh? Đột nhiên Triệu Hiểu Lan đưa ra một câu hỏi. Tôi cảm thấy rất có thể là như vậy. Mã Dung Đình nhìn tôi nghi ngờ nói. Việc đó không hề có liên quan đến tôi. Nếu các cô không tin, các cô có thể rời khỏi đây. Về nhà để chuẩn bị hậu sự đi. Tôi nói thẳng luôn. Thật sự thái độ của ba người bọn họ khiến cho tôi quá chán ghét. Đúng là trẻ ranh. Còn dám đổ lỗi cho tôi. Để xem rồi ai cầu ai. Thấy thái độ của tôi trở nên lạnh nhạt. Chu Tĩnh cùng Triệu Hiểu Lan cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh, Mã Dung Đình đã nổi cơn thịnh nộ. Vừa mới đứng dậy, cô ta lại ngồi bịch xuống ghế. Điệu bộ thất hồn lạc phách của cô ta trông cũng rất đáng thương. Cô gái này rất ương ngạnh, nhưng cũng không đến nỗi phải chết. Tôi không thể dương mắt lên nhìn bọn họ chết. Có điều trước tiên tôi cần trấn áp cô ta. Có gì thì sau đó sẽ tiếp tục nói. Thấy Mã Dung Đình đã bị tôi trấn áp. Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa. Tôi quay sang Chu Tĩnh nói. Nếu như tất cả mọi người trên tầng 3 ký túc xá nữ đều bị hiện tượng như thế này. Vậy thì nửa tháng nữa. Tất cả đều sẽ phải chết. Chu Tĩnh bị câu nói của tôi dọa cho sợ đến nỗi toàn thân run lên cầm cập. Còn Triệu Hiểu Lan thì trán đã vã đầy mồ hôi. Ngay cả mấy cô gái ngồi bên cạnh cũng mặt mũi tái mét. Học trưởng, xin hãy cứu chúng tôi với. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Chu Tĩnh là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên. Xuất thân từ một gia đình danh giá. Đương nhiên cô ta quan hệ cũng rộng rãi hơn. Lại thêm đêm nào cũng bị quỷ áp sàng. Đương nhiên cô ta rất tin tưởng. Kỳ thực, mấy ngày nay, cả ba cô gái này đã báo cho người nhà biết mình đã xảy ra chuyện. Gia đình họ đều đang đi tìm âm dương tiên sinh để tìm biện pháp giải quyết. Khoảng mấy ngày nữa sẽ có pháp sư được mời đến nơi này. Nhưng trong vấn đề này có một thứ rất khó giải quyết. Cần phải có một lý do hợp lý. Để nhà trường đồng ý cho những pháp sư này đi vào ký túc xá nữ để kiểm tra. Quan sát, điều này đối với một trường đại học đang đề cao tư tưởng khoa học chủ nghĩa mà nói. Chắc chắn nhà trường sẽ không đồng ý. Cho dù là dưới sức ép về thế lực của gia đình ba cô gái mà họ phải đồng ý, có lẽ cũng phải mất gần 20 ngày sau mới xong. Đến lúc đó e rằng đã muộn rồi. Cho nên hiện giờ, sau khi Chu Tĩnh phát hiện ra một thanh niên thần bí trước mặt này lại chính là âm dương quỷ sư rất nổi tiếng trong thành phố này.